Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 145, chương 48, tiến dần nguy cơ. Quang minh xua tan hắc ám, đem Lạc Vân Trang nhét vào ôm ấp thời điểm. Trải qua ngày hôm qua một đêm điên cuồng say rượu, phía sau mọi người còn đắm chìm trong giấc mộng. Lúc này làm Lạc Vân Trang chủ nhân Naruto đang ôm lấy hai cỗ ôn nhuyễn thân thể mềm mại, hưởng thụ khiến người hâm mộ tề nhân chi phúc. Naruto cảm nhận được từ phía bên ngoài cửa sổ chiếu vào dương quang từ trước mắt của mình xẹt qua, liền mở hai mắt ra. Naruto đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, liền cảm thụ nói hai chi trên cánh tay truyền tới phong dính cảm giác. Naruto quay đầu liền thấy Sunet cùng Hồng một tả một hữu nằm bên cạnh mình, phân biệt ôm cùng với chính mình một cánh tay. Dùng cái kia lệnh Naruto lập tức có điểm huyết khí dơ lên, địa phương bao vây lấy Naruto chính là cánh tay. Naruto vậy không động tác lớn đã đưa tới hai nàng không vui, trong miệng lầm bầm hai nàng tiếp tục đi ngủ. Naruto lúc này mới phát hiện trên người mình không sợi nhỏ. Trong đầu còn loáng thoáng nhớ kỹ tối hôm qua chúng nữ tựa hồ đối với tự có nhiều như vậy nữ nhân hơi có phê bình kín đáo. Thế nhưng tất cả mọi người không muốn ly khai Naruto, cho nên liên hợp lại đối với Naruto làm trừng phạt. Lúc đầu chúng nữ cho rằng tề tâm hợp lực là có thể đem Naruto qua chén. Thế nhưng ngoài các nàng dự liệu là Naruto tửu lượng tốt kinh người. Bất quá chúng nữ hành động này hoàn toàn để Naruto yên tâm bên trong vật ách tắc. Cuối cùng Naruto cầm lấy Sunet cùng Hồng trực tiếp chui vào bên trong phòng của mình. Bên ngoài những cái này say ngã Naruto những nữ nhân khác cũng chỉ có thể giao cho vẫn còn ở thanh tỉnh Bạch An xếp hàng. Trong phòng, Naruto hai ba lần đã đem Sunet cùng Hồng tước vũ khí. Sunet trước đó vài ngày và Naruto từng có, cho nên liền gánh chịu Naruto đợt thứ nhất công kích. Tiếp lấy Naruto đem một bên đã đỏ mặt như vải lụa đỏ Hồng một bà kéo tới. Ở Hồng bên tai khe khẽ nói ra, chuẩn bị xong chưa? Ta sắp ra rồi. Có vừa rồi Naruto cùng Sunet chăn đệm, Naruto rất dễ dàng liền tiến vào Hồng thân thể. Hiền hòa Hồng kêu đau một tiếng, liền hoàn thành biến thành nữ nhân chân chính quá trình. Naruto thân thể thật sự là biến thái. Chẳng những bắt lại Sunet cùng Hồng, còn giết hai nàng đánh tơi bời, cầu xin liên tục, cuối cùng vẫn là trắng xuất hiện giải cứu hai người. Ở Naruto một phen nỗ lực cày cấy sau đó đem ba nữ nhân thể xác và tinh thần hoàn toàn chinh phục. Sunet cùng Hồng một tả một hữu tựa ở Naruto trong lòng đang ngủ. Bạch thì nằm Naruto trên người, vẻ mặt hạnh phúc xem cùng với chính mình nam nhân, cũng rất nhanh đang ngủ. Sáng sớm, Sunet vô tình cử động, lại chọc cho hỏa lực thập túc. Một giờ sau, Naruto thần thanh khí sảng từ bên trong phòng đi ra. Bất quá Sunet cùng Hồng lại không thể không lần nữa đi tu bổ hồi lung giác. Naruto đi ra liền thấy chính mình những nữ nhân khác nhóm đều tập trung ở trước phòng trong tiểu hoa viên, nhưng bọn họ chứng kiến Naruto thời điểm, trong ánh mắt đều truyền ra u oán tình, để Naruto thật không tốt ý tứ nhức đầu. Nói ra, ha ha, các ngươi đều ở đây à? Hành, trực sảng ăn cô. Tuyệt không khách khí hừ Naruto một tiếng, lập tức vươn tay ra ở Naruto eo hung hăng bấm một cái. Nói ra, để cho ngươi đang khi dễ Sunet tỉ tỉ và Hồng tỉ tỉ, Naruto không dám phòng ngự, chỉ có thể nhe răng thừa nhận. Cuối cùng Naruto chỉ phải đem Anko ôm chầm tới, nhỏ giọng nói ra, tương lai còn dài mà, ta Hani Anko lão bà, phần eo buổi chiều cùng ta thật tốt thân thiết một phen, đồ xấu xa, ai muốn cùng ngươi thân thiết. Anko nghe được Naruto lời nói, thân thể lập tức mềm nhũn ra, bất quá ngoài miệng vẫn là cậy mạnh phản bác. Một bên Bạch cùng Temari chúng nữ che miệng vẻ mặt buồn cười nhìn Naruto cùng Anko hai người. Naruto buông ra Anko, đối với cùng với chính mình những bảo bối này nữ nhân nói ra. Các người ai cũng chạy không được. Cẩn thận, đêm nay ta sẽ đánh lén ban đêm a hát. Nói tới chỗ này, chúng nữ cũng không có đồng loạt bên ngoài hiển hiện ra vẻ mặt hưng phấn. Điều này cũng làm cho Naruto trong lòng nóng hừng hực. Hận không thể ngay lập tức sẽ đưa các nàng lập tức trận pháp nhanh đến buổi trưa thời điểm. Sunet cùng Hồng mới từ trong phòng đi ra. Yến Giao còn mang theo buổi sáng xuân ý. Bất quá uể oải cảm giác đã quét một cái sạch. Hoàn cảnh của nơi này đối với hai người khôi phục rất có chỗ tốt. Sunet cười khanh khách trực tiếp ngồi ở Naruto bên người. Mà đỏ đỏ mặt ngồi xuống Anko bên người. Vị trí này dường như đều là các nàng chính mình chụp tốt. Naruto bên người vĩnh viễn có một vị trí là trắng. Bạch thân bên một vị trí chính là Hinata. Mà Naruto bên người khác một vị trí thì bị thân là đại tỷ Sunet ưu việt chiếm đoạt. Những vị trí khác cũng rất tùy ý. Bất quá là mới gia nhập Fuuka cùng Karin chỉ có thể ngồi ở Naruto đối diện. Bất quá cũng may bàn ăn không phải rất lớn. Hơn nữa không khí nơi này tốt. Như vậy Naruto yên tâm không ít. Naruto cũng không muốn chính mình nội bộ mâu thuẫn. Naruto, hôm nay ta liền đi trở về. Trong thôn còn rất nhiều sự tình chờ đấy ta đi làm đâu. Sunet ăn khả khẩu cơm chưa? Tuyệt không nguyện ý nói rằng. Không thể ở mấy ngày sao? Ta đã để Garfield à. Tin tức truyền cho Shizune, mang vài ngày sẽ không có vấn đề gì à? Naruto kỳ quái hỏi, Sunet lắc đầu, nói ra, không được à, hiện tại trong thôn tuy là nhìn qua Hokage nhất hệ đã nắm giữ đại quyền. Thế nhưng ta cũng không dám sơ suất, tiếp qua một đoạn thời gian ngắn hẳn là cũng không sao vấn đề. Vậy dạng này ta để Garfield ở lại nơi đó. Không hề thuận tiện Anbu để làm. Ngươi liền nuôi Garfield đi kiếm a. Tuy là con kia tiểu miêu đối với tranh đấu không phải rất có năng lực. Thế nhưng giám thị nói không có so với nó thích hợp hơn. Naruto nói rằng, Sunet gật đầu, nói ra, vừa lúc, Danzo phe những cái này không chịu cô đơn ra hỏa. Cần giám thị, để Garfield đi làm đi. Lúc này Naruto đột nhiên nghĩ đến một việc, chính là hỏa chi tự địa lục đại sư sẽ tao ngộ bất trắc. Sau đó Asuma cũng sẽ gặp phải hiểu bất tử nhị nhân tổ phía sau chết trận. Asuma nói là chết trận, đối với làng là cái rất tổn thất lớn. Naruto lập tức liền nói ra, Sunet tỷ tỷ, ngươi sau khi trở về, khiến người ta lập tức thông báo hỏa chi tự tăng mạnh đề phòng. Ta phỏng chừng hiểu biết đánh địa lục đại sư chú ý. Dù sao địa lục đại sư đầu người ở lén lút trong nơi giao dịch có thể treo mấy triệu nhiệm vụ đâu. Vì tiền, Sunet kỳ quái hỏi, Naruto gật đầu, tiếp tục nói ra, đúng, bởi vì ở Akatsuki bên trong có một ham tiền như mạc lão gia hỏa. Không phải bài trừ cái tên kia biết đánh hỏa chi tự chú ý. Dù sao hỏa chi tự bên trong chỉ có địa lục miễn cưỡng cùng hắn đối kháng, lão gia hỏa. Anko kỳ quái hỏi, Naruto gật đầu, nói ra một cái lệnh ở đang ngồi nữ ninja nhóm khiếp sợ đáp án. Nói, cái kia lão gia hỏa nhưng là cùng đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage cùng một thời đại. Hắn chính là làng thác nước Kakuzu, ngươi xác định sao? Naruto. Sunet nghiêm túc hỏi, Naruto vỗ vỗ Sunet tay, nói ra, không muốn lo lắng như vậy, chỉ cần là người có thể chiến thắng, đang nói cái tên đó đặc điểm ta cực kỳ tinh tường. Nhưng cần để ý chính là Kakuzu bên người cái kia gọi Hidden ra hỏa, lập tức Naruto liền đem Kakuzu cùng Hidden năng lực nói cho Sunet. Naruto cuối cùng nói ra, được rồi. Nếu như hỏa chi tự gặp chuyện không may, nhất định phải cho ta biết. Ta biết rồi. Sunet gật đầu nói, chuyện này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Cho nên Sunet mau trở về cùng trong thôn cao tầng thương lượng đối sách. Temari đồng dạng hướng mau sớm a. Tin tức truyền trở về, liền hướng về phía Naruto nói ra. Naruto, ta cũng muốn trở về một chuyến. Tin tức này quá trọng yếu. Cần Gaara cùng trong thôn trưởng lão thương lượng đối sách. Sớm biết ta không nói. Naruto nhìn một cái nữ nhân của mình một cái hai cái đều muốn đi. Liền với, buồn bực nói, Temari liền khuyên giải nói, được rồi, không muốn sinh khí a. Hani, một hai ngày sau đó ngươi đi tiếp ta là được rồi a. Naruto nghe được Temari nói như vậy, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ăn xong cơm tối sau đó, Naruto liền lần lượt đem Sunet cùng Temari đưa về làng. Lúc này ở một người địa phương, Naruto một cái phân thân phát hiện một số không giống bình thường chiến đấu vết tích. Đi theo chiến đấu vết tích phân thân đi tới nhất cá dưới đất trong phế tích. Ở chỗ này Naruto phát hiện hai cái không tưởng được nhiệm vụ. Còn có quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.